Chiến thần Trấn Quốc, chương 1414, 1414, chương 1415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào cũng đúng là hơn 100 triệu lượt thí chi, còn có cả mấy chục triệu lượt chia sẻ và bình luận. Có lẽ đã phá kỷ lục của phần mềm giao tiếp nước ngoài này, đúng không? Đây là chuyện gì vậy? Lý Từ Nhiệm nghi ngờ rằng bản thân mình đã nhìn nhầm rồi. Nhưng tất cả mọi thứ đều là sự thật. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến cô đâu. Cũng không liên quan đến Chí Oánh. Bà cũng đã bị cấm túc gần 30 năm rồi. Chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm? Lý Từ Nhiệm chỉ có thể nghĩ đến anh. Nếu như những lượt thích và chia sẻ này đều là sự thật. Điều đó cũng chỉ có thể cho thấy rằng nó có liên quan đến Diệp Quân Lâm. Sức ảnh hưởng của Diệp Quân Lâm ở nước ngoài lớn như vậy sao? Lý Từ Nhiệm xoa xoa đôi mắt, xác định lần nữa, mọi thứ đều là thật. Đúng rồi, không phải có rất nhiều bình luận hay sao? Mình sẽ đọc bình luận một chút xem sao. Lý Từ Nhiệm bắt đầu mở bình luận lên. Chiến thần nước Lạc Việt. Chấm, cô đọc thâm, khi cô muốn xem cho rõ bình luận ở phía dưới. Bỗng nhiên dòng bình luận này bị xóa đi mất. Những gì cô trông thấy chỉ có một khoảng trống. Cô lại làm mới trang web lần nữa. Cô phát hiện rằng không chỉ có dòng bình luận đó bị xóa, mà đến cả những bình luận khác cũng không còn. Cô quay lại xem, đến cả lượng thích lên cả 100 triệu cũng không còn nữa rồi. Mọi việc đều trở lại bình thường. Dường như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Phù, Lý Từ Nhiệm trái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra là lỗi hệ thống. Dọa chết mình mất. Lượt thích lên đến cả 100 triệu. Đến tưởng tượng Tú cũng không dám nữa. Lý Từ Nhiệm cười. Trước đây cũng có kha khá phần mềm mắc lỗi hệ thống tương tự. Số liệu của rất nhiều người đều phát sinh vấn đề. Lý Từ Nhiệm cũng đã từng gặp phải. Cho nên cô cũng rất nhanh chóng cảm thấy thư thái. Hóa ra khi sự việc còn đang nhen nhóm, phía Lạc Việt cũng có người đã phát hiện ra chuyện. Ngay lập tức đã tiến hành bảo vệ an toàn cho tài khoản của Lý Từ Nhiệm. Cách chương.